Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lâu Ma Dị Truyền. Mời các bạn đến với tập 83, tình tiết cuối cùng nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, việc lật lại bản án giết người trong nhà trọ 10 năm trước đang gặp cản trở dữ dội từ phía chính những cảnh sát điều tra cấp thành phố. Những diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Đại đội trưởng Phùng Tiểu cau mày oán trách. Ôi chào, lão Liêu, ông đang làm gì đó? Cần phải làm đến thế sao? Có thấy bẽ mặt không? Nói xong, ông ta vừa ra hiệu cho các nhân viên cục cảnh sát thành phố tránh ra, vừa cất bước đi tới trước mặt Triệu Ngọc, nói lời đầy chính nghĩa. Triệu Ngọc, tôi hy vọng cậu hiểu, nếu cậu thật lòng muốn lật lại bản án 10 năm trước, cũng không phải là không được. Nhưng mà cậu cần phải nộp chứng cứ lên trên, để cho lãnh đạo xét duyệt trước mới được. Cho nên, bây giờ cậu tự tiện bắt người là không hợp trình tự. Hơn nữa, cho dù cấp trên có phê chuẩn, cũng không tới phiền phân cục Dung Dương nhúng tay vào. Vụ án nằm trong vùng do phân cục Mạt Dương quản lý. Có điều tra cũng phải là do bọn họ điều tra mới đúng. Đột nhiên Triệu Ngọc sửa lời. Đại đội trưởng ơi, tôi còn chưa nói muốn lật lại bản án thay người khác mà. Vụ án bắt cóc mấy ngày trước không phải do tôi điều tra sao? Nhưng mà tuy chúng tôi đã bắt được kẻ tình nghi, cũng cứu được con tin, nhưng vụ án cũng chưa kết thúc mà. Bây giờ tôi đã có chứng cứ mới, cho nên tôi phải thẩm vấn xong vụ án này đã chứ. Chuyện này chắc là không có vấn đề gì đúng không? Phùng Tiểu hơi sững sờ, nói. Cậu đang giả mồm át lẽ phải. Vụ án bắt cóc là vụ án bắt cóc, vụ án giết người trong nhà trọ là vụ án giết người. Sao cậu lại trộn lẫn hai vụ án này vào nhau như vậy? Triệu Ngọc nói xạo. Không trộn lẫn mà. Bây giờ tôi hoài nghi việc cô bé kia bị bắt cóc, cả nhà Phùng Lâm đều tham dự, cho nên tôi nhất định phải làm rõ chân tướng. Báo cáo kết án còn chưa viết mà. Tôi có quyền điều tra tiếp vụ án này chứ. Cậu... Phùng Tiêu không ngờ Triệu Ngọc lại lợi dụng việc hai vụ án có liên quan với nhau, nhất thời cảm thấy nghẹn lời. Liêu Cảnh Hiền dùng sức nháy mắt với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, sao cậu phải cố chấp như vậy? Đừng quên, đơn xin làm cảnh sát điều tra của cậu còn đang trong quá trình xét duyệt đó. Cậu còn có nhiệm vụ quan trọng hơn mà. Triệu Ngọc ngẩng đầu ưỡn ngực, nói. Lão Liêu, xin đừng nói gì nữa. Triệu Ngọc tôi có tính tình thế nào, đâu phải ông không biết. Nếu như ngay cả vụ án nhỏ này tôi cũng không thể hoàn thành, tương lai làm sao tôi có thể điều tra rõ những vụ án lớn khác? Phùng Tiêu chỉ vào Triệu Ngọc, nói. Triệu Ngọc, cậu đừng có ngu muội mất khôn như vậy nữa. Cậu đừng tưởng rằng cậu phá được vụ án Miền Lĩnh, lại tìm được bảo tàng Kim Phật, thì có thể muốn làm gì thì làm. Là nhân viên cảnh sát, cậu phải phục tùng mệnh lệnh. Phá án và bắt người cũng cần phải phù hợp với trình tự. Cho nên vụ án hôm nay, dù thế nào, cậu cũng không được hành động. Phùng Tiêu vừa nói như vậy, mấy nhân viên cảnh sát của cục thành phố lập tức tỉnh táo tinh thần, chuẩn bị tiếp tục xông lên bất cứ lúc nào. Triệu Ngọc làm ra tư thế không sao cả, nói. Được thôi, đến đây đi. Có gan thì cứ đến đây. Chỉ cần sau cùng Triệu Ngọc tôi còn đứng, tôi nhất định phải thẩm vấn vụ án này tới cùng. Phùng Tiêu cũng tức giận, giơ tay lên, muốn ra lệnh cho cấp dưới tấn công. Đương nhiên Liêu Cảnh Hiền không muốn nhìn thấy tình huống chuyển biến xấu, vội vàng hòa giải. Nhưng bất đắc dĩ lập trường của hai bên rất kiên định, không ai chịu nhượng bộ. Xem ra trận chiến thứ hai sắp bắt đầu. Nhưng mà làm cho người ta không tưởng tượng nổi là ngay thời khắc mấu chốt như vậy, tại hiện trường lại xuất hiện một thay đổi khổng lồ. Dừng lại, dừng tay hết cho tôi. Sau khi một giọng nói hùng hậu vang lên, chỗ đầu hành lang lại có thêm một đám người nhảy ra. Mọi người nhìn lại, nhịn không được mà trầm trồ. Hay, lần này đúng là náo nhiệt. Chỉ thấy người đi tới từ đằng xa đúng là vị lãnh đạo cao nhất trong ngành cảnh sát thành phố Tần Sơn, Cục trưởng Hồng Kiến Vinh. Bên cạnh Cục trưởng Hồng còn có Cục trưởng Loan Tiêu Tiêu và rất nhiều lãnh đạo đến từ Cục thành phố. Nhìn từ xa đúng là một đội ngũ khổng lồ, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Nhìn thấy có nhiều người đến đây như vậy, trong lòng Triệu Ngọc vô cùng buồn bực. Không đúng à? hôm nay đâu có mở được quẻ khôn đâu. Sao đột nhiên lại xảy ra tình thế chấn động thế này? Sau khi nhìn thấy cục trưởng Hồng đích thân tới hiện trường, Vương Thánh Nhiều nhất thời ướn thẳng sống lưng. Theo ý hắn ta, sự cố gắng của mình không bị uổng phí, chắc chắn cục trưởng Hồng sẽ nhìn mình với con mắt khác. Hơn thế nữa, chắc chắn cục trưởng Hồng sẽ nghiêm trị Triệu Ngọc chút giận thay cho hắn. Nhưng mà, lúc cục trưởng Hồng tới gần, chỉ nói một câu duy nhất, suýt chút nữa Vương Thánh Nhiều đã cắm đầu ngã trên mặt đất. Ông nói với Phùng Tiêu, đội trưởng Phùng, nhanh mang người của ông về đi, làm như vậy đúng là quá kỳ cục. Hả, cái gì? Phùng Tiêu cũng sửng sốt, không rõ cục trưởng Hồng có ý gì. Vương Thánh Nhiều có lòng muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy mặt cục trưởng Hồng đầy vẻ nghiêm túc, đành ngậm ngùi ngậm miệng. Cục trưởng Hồng chậm rãi đi đến chỗ Triệu Ngọc, đồng thời nói với Phùng Tiêu sau lưng mình. Tiểu Phùng à, tôi cũng là người xuất thân từ cảnh sát hình sự. Tôi có thể hiểu được, làm cảnh sát hình sự không phải dễ dàng. Một vụ án, vận mệnh khép lại. Nếu xử sai, hủy người hại mình, hậu họa vô cùng. Nói rồi, cục trưởng Hồng quay sang Triệu Ngọc, nói. Cảnh sát Triệu, cậu làm rất đúng, làm rất tốt. Người làm cảnh sát hình sự như chúng ta là phải điều tra rõ chân tướng, cho dù chân tướng này có tồi tệ đến cỡ nào. Phùng Tiêu không thể tưởng tượng nổi, cục trưởng Hồng lại nói ra những lời chí công vô tư như vậy. Có lòng muốn khuyên gì đó, nhưng lại không thể mở lời. Mà lúc này sắc mặt Vương Thánh Nhiều đã biến thành quả cà tím, ủ rũ đến mức không thể ủ rũ hơn được nữa. Cục trưởng Hồng nhìn Triệu Ngọc, nói, thật ra, về vụ án này, năm đó tôi cũng có rất nhiều nghi vấn. Nhưng mà bất đắc dĩ chứng cứ lại vô cùng xác thực, vật chứng rõ ràng. Trừ Phùng Khoát ra không thể tìm thấy bất kỳ kẻ tình nghi nào khác. Cho nên cảnh sát Triệu, hôm nay, cậu hãy cho tôi mở rộng tầm mắt. Tới cùng là tôi sai ở đâu, xin nhờ cả vào cậu. Nói rồi cục trưởng Hồng dùng tay chỉ vào phòng thẩm vấn, làm ra tư thế mời. Nghe thấy lời này, đột nhiên cả hành lang lặng ngắt như tờ. Triệu Ngọc vốn tưởng rằng Vương Thánh Nhiều làm âm ý vui vẻ như thế là do có cục trưởng Hồng bày mưu đặt kế. Nhưng bây giờ xem ra đó chỉ là Vương Thánh Nhiều đơn phương muốn nịnh nọt người ta mà thôi. Thật không nghĩ tới, sếp lớn lại độ lượng như vậy. Triệu Ngọc không khỏi rất đỗi kính nể cục trưởng Hồng. Đi thôi, đi thôi. Phùng Tiêu đã nhận ra ý của cục trưởng lớn, vội vội vàng vàng điều rất nhiều cảnh sát đi khỏi đó. Nhưng ông ta lại cùng Vương Thánh Nhiều ở tại hiện trường. Bọn họ cũng muốn nhìn xem, tới cùng Triệu Ngọc muốn lật lại bản án cho Phùng Khoát kiểu gì. Có điều làm như vậy, ngược lại, khiến áp lực trên người Triệu Ngọc tăng lên. Có thể đoán được, nếu Tiêu Chấn chịu nhận tội, có lẽ hắn không sao. Nhưng mà nếu Tiêu Chấn không chịu nhận tội, vậy thì hoàn cảnh của hắn sẽ không ổn chút nào. Tuy cục trưởng Hồng đã đồng ý để cho hắn lật lại bản án cho Phùng Khoát, nhưng mà một khi không thể tra ra chân tướng, thì hắn không còn cơ hội nào nữa. Hơn nữa, có vài người vẫn muốn xem trò cười của Triệu Ngọc. Lỡ lần lại bản án này không thành công, hắn sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, rơi vào cảnh cả đời không ngóc đầu lên nổi. Huống chi bây giờ hắn lật lại bản án, bởi vì thời gian vội vã nên cũng không nắm chắc nhất định có thể khiến Tiêu Chấn nhận tội. Triệu Ngọc biết Tiêu Chấn kia tâm tư kín đáo, vô cùng thông minh, nếu không có chứng cứ vô cùng xác thực, sao anh ta lại dễ dàng nhận tội. Lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn. Chuyện đã tới nước này, Triệu Ngọc cũng chỉ có thể làm theo phương pháp thẩm vấn trước đây của Miêu Anh. Được hay không được, cứ thử một phen rồi nói sau. Lúc này cục trưởng Hồng đã dẫn theo một đám nhân viên cốt cán bước vào phòng nghe lén bên cạnh. Tất cả đều hào hứng chờ đợi, muốn xem Triệu Ngọc làm thế nào để phá vụ án oan giết người 10 năm trước đây. Vừa hay, lúc Triệu Ngọc bước vào phòng thẩm vấn, thì Lan Bác cũng đã làm xong nhiệm vụ mà hắn giao lúc trước. Lan Bác đưa cho Triệu Ngọc một tập tài liệu dày, đồng thời còn nói với hắn điều gì đó. Cho tới khi Triệu Ngọc gật đầu vào lòng, Lan Bác mới rời khỏi phòng thẩm vấn. Từ giờ, trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người, Triệu Ngọc và Tiêu Chấn. Đừng thấy vừa rồi bên ngoài khu trường gõ trống vang trời, âm ý ồn ào mà nhầm. Bên trong phòng thẩm vấn cách âm vô cùng tốt, Tiêu Chấn căn bản không hề biết vừa rồi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Chấn chẳng những quen biết Triệu Ngọc mà hơn nữa còn có ấn tượng sâu sắc về hắn. Lúc này vừa nhìn thấy người tiến vào phòng thẩm vấn lại là vị thần thám kia, vẻ mặt anh ta liền cứng ngắc lại. Triệu Ngọc hò vài tiếng để làm lời dạo đầu, sau đó đặt tài liệu trong tay xuống bàn, bắt đầu chuẩn bị thẩm vấn. Ai ngờ trong lúc tất cả mọi người đều đang mong ngóng Triệu Ngọc thẩm vấn như thế nào, thì đột nhiên di động của hắn lại vang lên không đúng lúc. Triệu Ngọc biết dãy số này là đồ đệ mà hắn vừa mới nhận, Tô Kim Muội. Vốn hắn muốn tắt đi không nhận điện thoại, nhưng tiếng chuông di động chói tai. Cuối cùng hắn vẫn ấn nút trả lời. Tô Kim Muội gấp gáp hỏi: Sư phụ, thế nào? Thu phục được chưa? Xem như thu phục được rồi đi. Triệu Ngọc xấu hổ, không biết lúc này các vị lãnh đạo đang ở phòng nghe lén sẽ có cảm tưởng như thế nào. Tô Kim Muội lại nói: Em đã nói rồi, em có thể giúp anh được mà. Vậy bây giờ anh có rảnh nghe em nói không? Đội trưởng Trương đã bắt được Trần Bình Tiên, Trần Bình Tiên đã thành thật thú nhận chuyện thuê người giết người. Ngài Lý Lị cô ta. Triệu Ngọc nhíu mày nói: Xịt xịt, đồ đệ à, thế này đi, tôi còn đang thẩm vấn phạm nhân, lát nữa gọi lại cho cô có được không? Tô Kim Muội cân nhắc một chút, nói: Thế à, thật là tiếc quá. Sư phụ à, về sau nếu anh thẩm vấn phạm nhân, anh báo cho em biết được không? Em cũng phải học tập anh một chút. Được, được, được, lần sau nhé. Ôi chào, phòng thẩm vấn này không có tín hiệu, không nghe rõ, anh gác máy đây. Triệu Ngọc cúp điện thoại, hắn không nghĩ tới, cô đồ đệ nhìn qua nhát gan sợ sệt mình mới thu nhận, cũng có thể nói năng lưu loát như thế. Chỉ có điều hiện tại hắn giải quyết được vấn đề thật sự có quan hệ với cô ấy sao? Tưởng tượng đến các vị lãnh đạo ngồi sau tấm thủy tinh đang chăm chú nhìn mình, Triệu Ngọc không nhịn được ngẩng đầu liếc nhìn một chút. Phòng trường sau gáy các vị cấp cao ấy cũng đầy mồ hôi rồi. Triệu Ngọc lại ho khàn hai tiếng, lúc này mới ngồi xuống ghế nói chuyện với Tiểu Trấn. Được rồi, thật ngại quá, tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại. Sau đây, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Tiểu Trấn, anh có biết vì sao hôm nay lại bị bắt tới cục cảnh sát không? Đồng chí cảnh sát. Tiểu Trấn căng thẳng nhìn Triệu Ngọc, nhưng không lắc đầu, cũng không gật đầu. Triệu Ngọc xua tay nói, được rồi, tốt lắm. Tiểu Trấn, hẳn là anh cũng xem qua không ít chương trình pháp luật rồi. Một người phạm tội cuối cùng cũng sẽ phải trả giá. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Điều nên tới cuối cùng vẫn sẽ tới. Không biết anh đã chuẩn bị tâm lý tốt chưa? Lúc Triệu Ngọc nói chuyện, thân thể Tiểu Trấn không tự chủ được mà run run. Anh ta im lặng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Triệu Ngọc, cũng không dám trả lời câu hỏi của hắn. Triệu Ngọc lại nói tiếp, bình thường tôi vẫn thích đi thẳng vào vấn đề. Tiếp đến, tôi sẽ nói rõ chân tướng chuyện năm đó anh sát hại Lưu Kiều, rồi giá họa cho Phùng Khoát cho anh nghe một lần, xem có giống với hành vi lúc trước của anh không nhé. Nghe Triệu Ngọc nói như thế, Tiêu Chấn lộ rõ vẻ khẩn trương, hai bên thái dương đã chảy ra đầy mồ hôi lạnh. Triệu Ngọc nhẹ nhàng nói, 10 năm trước, anh và nữ sinh học viện thủy lợi Ngài Lị Lị, năm ấy mới 17, là người yêu. Hơn nữa còn thường xuyên đến nhà anh quan hệ tình dục. Tôi đoán đây chắc là mối tình đầu của anh, nên hoàn toàn bị cô ta mê hoặc. Tôi cũng đoán anh đúng là thật tình thích cô ta. Nhưng mà chính vì nguyên nhân anh thực sự thích cô ta, quan tâm cô ta, cho nên mới không thể dễ dàng tha thứ cho việc cô ta khen ảnh chụp anh trai anh, nói anh ta rất đẹp trai. Kết quả, lòng tự trọng của anh bị sỉ nhục, anh giận dữ, âm ý với Ngài Lily một trận. Không lâu sau, anh thấy là mình sai, nên muốn giải thích với Ngài Lily, làm hòa với cô ta như trước đây. Nhưng đúng lúc này, anh lại thấy một màn đủ để khiến anh hoàn toàn suy sụp. Anh thấy cô gái mà anh yêu thương đang ăn nằm với anh trai Phùng Khoát của anh. Lúc nói đến đây, Tiêu Chuẩn xoa xoa người, trông có vẻ khá khó chịu. Các vị lãnh đạo ngồi nghe lén ở ngoài cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Ai cũng không thể nghĩ tới năm đó còn có ẩn tình oan trái như thế. Triệu Ngọc tiếp tục dùng ngôn ngữ bén nhọn, nói, chính thời khắc đó anh mất hết niềm tin vào cuộc sống. Từ yêu sinh hận, từ hận sinh giận, anh bắt đầu căm ghét Phùng Khoát, căm ghét anh ta cướp được thứ anh yêu thích nhất. Sau đó anh bắt đầu chuẩn bị một kế hoạch. Anh muốn trả thù người anh trai khác cha khác mẹ, người có vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú hơn anh. Anh ta cướp đi người phụ nữ của anh, vì thế anh cũng muốn cướp đi người phụ nữ của anh ta. Hơn nữa còn muốn Phùng Khoát phải trả giá đắt cho tội lỗi mà chính mình gây ra. Nói đến đây, Triệu Ngọc đưa ra chứng cứ đầu tiên. Đây là một phần lời khai của Phùng Khoát. Phùng Khoát chứng thực gã từng đưa Tiêu Chấn đến phim trường, mà Tiêu Chấn cũng biết mối quan hệ của gã và Lưu Kiều. Triệu Ngọc lắc đầu nói, thực ra kế hoạch này cũng không phải là thực hoàn mỹ, nhưng bởi vì rất nhiều yếu tố may mắn, còn có người cha yêu thương còn hết mực của anh, đã giúp anh trốn thoát khỏi chế tài của pháp luật. Anh cũng coi như đã hao tổn tâm huyết rồi. Trước đó, anh chuẩn bị hai con dao giống nhau như đúc, hơn nữa cán dao cũng không dán keo. Sau đó nhân lúc Phùng Khoát ngủ, hoặc là có cơ hội nào đó khác, để Phùng Khoát lưu lại dấu vân tay trên một trong hai con dao đó. Sau khi anh đã làm xong hết thảy, cũng là lúc kế hoạch báo thù của anh có thể tiến hành được rồi. Ngày hôm đó, anh đã biết trước thời gian của Phùng Khoát như thế nào, cho nên sau khi Phùng Khoát diễn xong, đúng lúc không ai có thể chứng minh gã ở chỗ nào, anh quyết định ra tay với Lưu Kiều. Anh đến nhà Lưu Kiều, nói mình là em trai của Phùng Khoát. Lưu Kiều không hề đề phòng, liền mở cửa cho anh. Tuy nhiên, anh lại trực tiếp dùng một con dao khác giết hại Lưu Kiều. Quá trình giết người diễn ra rất nhanh. Lưu Kiều gần như không có cơ hội phản kháng nào. Chỉ là có một việc anh vẫn không ngờ tới. Nói rồi, Triệu Ngọc lấy ra ảnh chụp vết máu viết hai nét chấm thủy cho anh ta xem. Lúc ấy, Lưu Kiều vẫn chưa chết. Cô ấy đã dùng máu ở ngón tay viết lại hai nét chấm thủy trên mặt đất. Từ trước tới giờ, cảnh sát vẫn cho rằng hai nét chấm thủy này ám chỉ hộ Phùng trong tên Phùng Khoát. Nhưng ai cũng không nghĩ đến, thực ra hàm ý thực sự của nó là ám chỉ chữ em trong em trai. Á! Nói đến đây, Tiêu Chấn ngẩng mạnh đầu, trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Đây chính là thứ tôi nói là may mắn. Nếu Phùng Khoát không phải họ Phùng hoặc là Lưu Kiều có thể gắng gượng viết xong chữ kia, vậy hiện tại người ngồi trong nhà tù Tần Sơn chính là anh. Tiêu Chấn thì thào nói, không, không, như là không còn hơi sức nào nữa. Triệu Ngọc lại nói, không cái gì mà không, giết người xong, anh cầm con dao dính máu trở lại phòng ngủ của Phùng Khoát, sau đó tháo lưỡi dao dính máu của hung khí, lắp vào cán dao có vân tay của Phùng Khoát. Cứ như thế, một hung khí hoàn mỹ liền hiện ra trước mặt cảnh sát. Giờ phút này, sau khi nghe phỏng đoán của Triệu Ngọc, Cục trưởng Hồng đang ở ngoài nghe lén không nhịn được giật thót, giống như bị sét đánh. Tôi nói, năm đó sao tôi lại không nghĩ ra? Sao hung thủ lại phải mang hung khí về nhà chứ? Thì ra là như vậy. Cả nhà bọn họ đều là thợ mộc. Triệu Ngọc tiếp tục nói, lúc anh trai anh bị bắt, anh chợt nhận ra vấn đề ở hung khí có thể vạch trần anh. Vì thế, anh tìm đến cha anh, yêu cầu ông ta giúp anh ngụy tạo bằng chứng vắng mặt tại hiện trường. Ở điểm này, tôi không biết hai cha con anh cụ thể đã nói những gì, nhưng mà tôi biết kết quả bàn bạc cuối cùng của hai người là cha anh dùng 10.000 tệ để mua chuộc lái xe Khổng Duy Sâm để cho ông ta làm giả khẩu cung cùng hai người, chứng minh ngày hôm đó hai người đã đi tới Lăng Vân giao hàng, sau khi vụ án xảy ra mới quay lại Tần Sơn. Cứ như vậy, tự nhiên là anh đã bị loại khỏi danh sách đối tượng tình nghi. Nói xong, Triệu Ngọc lại lấy bản ghi âm đã được biên tập lại hoàn chỉnh của Khổng Duy Sâm. Nghe đến đoạn bằng ghi âm, phòng tuyến tâm lý của Tiêu Chấn đã sụp đổ hoàn toàn, cả người run như cầy sấy. Tiêu Chấn, anh vì trả thù anh trai mà nhẫn tâm giết chết Lưu Kiều vô tội, còn hại Phùng Khoát ngồi tù oan 10 năm, hại Phùng Lâm tức đến nỗi chảy máu não, hại cha anh sợ hãi ngày đêm. Tôi muốn hỏi anh, rốt cuộc 10 năm qua trong lòng anh có thực sự dễ chịu không? Lúc này Triệu Ngọc lấy ra tài liệu cuối cùng mà Lan Bác đưa cho hắn, đặt trước mặt Tiêu Chấn, nói, anh tự xem đi, đây chính là con dao găm bằng chứng, anh còn gì để nói nữa không? Trên tài liệu trước mặt có bức ảnh chụp, đúng là hung khí năm đó. Triệu Ngọc cao giọng, tuy rằng đã qua 10 năm, nhưng chứng cứ không dễ dàng bị tiêu hủy như vậy. Chuyên gia đã kiểm nghiệm, cán dao của con dao này có dấu hiệu đã từng bị tháo ra rõ ràng. Hơn nữa, có phần kẽ hở bên trong đinh vít của cán dao, còn phát hiện mẫu da không phải của Phùng Khoát. 10 năm trước, xét nghiệm mẫu da còn chưa phổ biến, cho nên anh mới tránh được một kiếp này. Nhưng mà hiện tại, anh đừng nghĩ lại chạy thoát được, anh xem cho kỹ đi. Triệu Ngọc mở tài liệu cuối cùng, nặng nề mà nói, kết quả giám định hoàn toàn trùng khớp với mẫu da của anh. Tiêu Chấn khiếp sợ kêu lên, cảm thấy choáng váng, chỉ kém chút nữa là ngất đi. Lúc này Triệu Ngọc thấy đã đến thời khắc mấu chốt nên không nói chuyện nữa mà chậm rãi ngồi xuống chờ đợi. Thực ra trong lòng hắn cũng đang vô cùng căng thẳng. Hắn biết nếu tiếp sau đây Tiêu Chấn vẫn cắn chặt rằng không chịu mở miệng, vậy tất cả những cố gắng nãy giờ đều chỉ là uổng phí. Nhưng mà chuyện Triệu Ngọc lo lắng đã không xảy ra. Không biết là do Tiêu Chấn đã sớm chuẩn bị tâm lý hay là thực sự bị Triệu Ngọc phá tan phòng tuyến tâm lý nữa. Sau khoảng chừng 6-7 phút, rốt cuộc anh ta ngừng run rẩy, từ từ ngẩng đầu, chậm rãi nói. Thực ra, sau khi anh trai tôi ngồi tù, tôi cũng đã hối hận. Nói xong câu này, ánh mắt Tiêu Chấn dừng lại ở trần nhà phía xa xa. Anh ta lại im lặng mười mấy giây, sau đó mới suy sụp nói tiếp. Tôi cho rằng, đẩy anh trai tôi vào ngục thì ngài Lị Lị có thể quay về bên cạnh tôi. Nhưng mà đợi đến lúc tôi đến trường tìm cô ta, lại tận mắt thấy cô ta lên xe của một lão già. Hơn nữa còn... Nói đến đây, một giọt nước mắt của Tiêu Chấn đã tràn ra hốc mắt rơi xuống đất. Anh cảnh sát, tôi sai rồi. Tôi vì một đứa con gái không đáng để yêu hại cả nhà chúng tôi. Tôi sai rồi. Cuối cùng Tiêu Chấn không chịu được nữa mà bật khóc. Trận khóc này giải tỏa tất cả áp lực tình cảm mà 10 năm qua anh ta đã phải chịu. Anh ta òa khóc thống khổ bi thiết. Nhìn Tiêu Chấn khóc như muốn chết đi sống lại, rốt cuộc Triệu Ngọc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, dựa lưng vào ghế, coi như hắn vừa chút được gánh nặng. Lúc này bên trong phòng nghe lén, nhóm các vị lãnh đạo cấp cao mà đứng đầu là Cục trưởng Hồng, tất cả đều không lên tiếng, bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Cục trưởng Hồng suy nghĩ một hồi lâu, hiện tại mới gật đầu, nói. Tôi sai rồi. Nếu năm đó tôi có thể giống như Triệu Ngọc, suy nghĩ mọi việc kỹ càng hơn một chút, xử lý vụ án cẩn thận hơn một chút, có lẽ sẽ không để vụ án oan này xảy ra. Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình. Phùng Tiêu ở bên cạnh an ủi. Cục trưởng Hồng, việc gì cũng không thể tuyệt đối được. Vụ án này nhìn qua tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế lại vô cùng phức tạp. Hai vết chấm thủy, hung khí, khẩu cung của nhân chứng, tổng hợp lại những yếu tố này, bất luận là ai cũng sẽ thấy Phùng Khoát là đối tượng tình nghi đầu tiên. Cục trưởng Hồng thoải mái nói, ha ha, lão Phùng à, những cái này đều chỉ là lấy cớ mà thôi. Mặc kệ lúc nào, sơ sót là không thể tha thứ được. Làm cảnh sát thì lại là sai lầm chí mạng. Chuyện này tôi sẽ viết báo cáo chi tiết gửi cho lãnh đạo. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ tự nhận trách nhiệm từ chức, chấp nhận mọi hình phạt của cấp trên. Sau này, chỉ mong không còn người nào phạm phải sai lầm như tôi nữa. Phùng Tiêu im lặng cúi đầu. Cục trưởng Hồng. Dù sao Triệu Ngọc cũng là tổ trưởng, nếu Tiêu Chấn đã nhận tội, như vậy nhiệm vụ thẩm vấn kế tiếp có thể giao cho những cảnh sát điều tra khác tiếp nhận như bình thường. Lúc giao lại nhiệm vụ xong, Triệu Ngọc đi ra khỏi phòng thẩm vấn, thì đúng lúc gặp Cục trưởng Hồng cũng vừa ra khỏi phòng nghe lén. Cục trưởng Hồng bước nhanh tới trước mặt Triệu Ngọc, xúc động nắm lấy tay hắn, nói. Cảnh sát Triệu, họ Hồng tôi cả đời làm cảnh sát. Nhưng đây đúng là lần đầu tiên thấy xử lý vụ án đặc biệt như thế. Thật sự là ngoạn mục xuất sắc. Tôi đây cũng coi như mở rộng tầm mắt, tâm phục khẩu phục. Triệu Ngọc khẽ cười, nói. Quá khen, Cục trưởng quá khen. Nếu Cục trưởng đã nói đến đời, tôi cũng muốn nói cho ngài biết. Triệu Ngọc tôi cũng chỉ vì điều tra rõ chân tướng, chứ không phải là cố ý nhắm vào ai cả. Vì thế mong rằng Cục trưởng Hồng quản lý cấp dưới của mình tốt hơn, đừng để bọn họ không có việc gì lại tới tìm tôi, nhất là vị đội phó kìa. Triệu Ngọc, cậu! Vương Thánh Nhiều tức giận đỏ mặt tía tai, thật không ngờ Triệu Ngọc vừa gặp mặt đã bắt đầu báo cáo hắn ta. Cục trưởng Hồng vẫn đang nắm tay Triệu Ngọc nói tiếp. Ha ha, tính toán chi ly, có thù tất báo. Hiện tại, rốt cuộc tôi cũng hiểu được vì sao cậu có thể phá được nhiều vụ án lớn và cả những vụ án chưa được giải quyết như vậy. Gan dạ, dũng cảm, có niềm tin tuyệt đối. Tôi thật sự hy vọng cảnh sát Tần Sơn chúng ta có thể có nhiều nhân tài giống như cảnh sát Triệu đây. Quá khen, ngài quá khen. Có điều nói thật, nếu như tôi mà làm đội phó, khẳng định so với anh Vương đây còn tốt hơn nhiều. Triệu Ngọc lại xấu tính buông ra một câu, khiến Vương Thánh Nghiêu tức giận nổ đom đóm mắt. Lần thứ hai, cục trưởng Hồng nói, được rồi, cảnh sát Triệu, cảm ơn cậu đã cho tôi xem một màn sống động như vậy. Về vụ án này, tôi sẽ thông báo cho các bộ phận ban ngành liên quan. Tra cứu trách nhiệm, lật lại bản án của Phùng Khoát. Tôi cũng tự mình tra xét, kiểm điểm lại bản thân, tuyệt đối không nhân nhượng. Cậu nói đúng, chúng ta làm cảnh sát là vì muốn điều tra chân tướng rõ ràng, dương cao chính nghĩa. Sau này tôi hy vọng tất cả cảnh sát Tần Sơn đều sẽ học tập noi theo gương cậu. Nói xong, cục trưởng Hồng xoay người định đi. Nhưng đúng lúc này, từ phía xa xa có một người đang hấp tấp chạy tới. Người này không phải ai khác mà chính là Lương Hoan, người tới phân cục Mạt Dương nhận vật chứng. Lương Hoan không thấy mấy vị lãnh đạo, chỉ thấy Triệu Ngọc, cho nên vừa chạy đại đây đã không nhịn được vui sướng báo với Triệu Ngọc. Tiểu Triệu, tôi đã lấy được hung khí kia, ha ha. Cậu biết không, tôi đã hao tổn tâm sức. Vốn Lương Hoan đang định mở hộp đựng con dao găm, nhưng vừa nhìn thấy nhiều vị lãnh đạo có mặt ở đây như vậy, anh ta mới ý thức được tình hình không ổn, nhanh chóng đậy nắp hộp lại. Vương Thánh Nghiêu không ngốc, chỉ một thoáng đã hiểu được chuyện gì, kinh ngạc chỉ vào phòng thẩm vấn, nói: vật chứng, hung khí, dao găm, cái này không phải vừa mới cầm lại đây sao? À cậu, các cậu dám cả gan giả tạo chứng cớ, vừa rồi đều là giả. Các cậu đúng thật là to gan. Ai ngờ nghe được lời này xong, cục trưởng Hồng cũng ngửa mặt lên trời cười to, sau đó lắc đầu khen. Ha ha ha, tuyệt, thực sự rất tuyệt. Ha ha ha. Nói rồi cục trưởng Hồng dẫn người của ông hiên ngang rời đi. Vương Thánh Nghiêu vẫn chưa chấp nhận buông tha. À, giả tạo chứng cớ, chuyện này tính thế nào đây? Xử lý làm sao? Đại đội trưởng Phùng Tiêu lại nhẹ nhàng vỗ vai hắn ta, sau đó kéo hắn ta đi. Chờ những người đó đi hết, lúc này Triệu Ngọc mới nặng nề thở phào một hơi, mắng: anh Lương à, suýt chút nữa tôi bị anh hại chết rồi đấy. Ai ngờ Triệu Ngọc còn chưa kịp mắng xong, bỗng nhiên Tiểu Bạch mở cửa phòng thẩm vấn ra nói với hắn: Tổ trưởng, Tiêu Trấn muốn gặp anh, nói có chuyện quan trọng, muốn nói cho anh biết. Hả? Triệu Ngọc khẽ nhíu mày, không biết Tiêu Trấn tìm hắn còn có chuyện gì. Trong phòng thẩm vấn, Tiêu Trấn nói với Triệu Ngọc bằng giọng điệu gần như là van xin. Anh cảnh sát, tôi muốn nói với anh về chuyện của cha tôi. Thực ra cha tôi cái gì cũng không biết đâu. Anh nói không sai, tôi đúng là sau khi giết người mới ý thức được chuyện hung khí không ổn. Lỡ như cảnh sát điều tra, sớm muộn sẽ điều tra đến tôi. Hắn ta nặng nề nói tiếp. Cho nên tôi cũng là đến bước đường cùng mới đi tìm cha tôi. Thực ra hôm đó chuyện chúng tôi nói hoàn toàn không phức tạp. Tôi chỉ nói với cha tôi, nếu như có cảnh sát hỏi, cha cứ nói trong số những người đi Lăng Vân giao hàng cũng có con. Nói xong là tôi đi ngay, không giải thích thêm một câu. Cha tôi sau này cũng chưa bao giờ hỏi lại tôi. Tiểu Trấn thà thiết nói. Cho nên anh cảnh sát, tôi cầu xin anh, cha tôi cái gì cũng không biết. Các anh đừng làm khó cha tôi được không? Tôi vào tù thì không sao cả, tôi đã phạm tội, tôi hại anh tôi đáng chết. Tiểu Trấn lại nước mắt giàn giụa nói tiếp. Nhưng tôi hy vọng anh tôi ra tù vẫn có thể có một gia đình đầy đủ. Cầu xin anh, mẹ tôi bị bệnh nan y, xin hãy tha cho cha tôi đi. Triệu Ngọc thở dài, nói. Người một nhà vốn dĩ có thể hạnh phúc đầm ấm bên nhau. Đáng tiếc, vì một lần nghĩ dại của anh mà lại rơi vào tình cảnh như thế này. Nói cho anh biết, cha anh không chỉ là làm giả lời khai, ông ta còn dùng tiền mua chuộc Khổng Duy Sâm, cho nên tôi không giúp được ông ta đâu. Pháp luật sẽ cho ông ta một sự trừng trị thích đáng. Tiêu Trấn khóc đến mức toàn thân run rẩy. Xin lỗi, tôi có lỗi với bọn họ. Triệu Ngọc lắc đầu nói. Anh sai rồi, người anh có lỗi nhất không hoàn toàn là người nhà anh đâu, Tiêu Trấn. Không lẽ anh vẫn chưa hiểu sao? Người anh có lỗi nhất là Lưu Kiều vô tội kia. Giết người đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Anh vẫn nên chuẩn bị tốt việc chuộc tội đi. Tôi không giúp được anh đâu. Nói rồi Triệu Ngọc quay người đi trong chớp mắt. Nhưng Tiêu Trấn lại thiết tha nói. Anh cảnh sát, tôi còn có một chuyện muốn nói với anh. Ngài Lý Lý, cô ta. Triệu Ngọc quay người lại. Ngài Lý Lý à? Tiêu Trấn nói. Tôi đã nghe rồi. Cô ta làm vợ của ông trùm giới giày dép, gả vào nhà quyền thế. Tôi cũng nghe nói, hôm qua cô ta đã bị cảnh sát bắt. Tôi mới nãy nghe trong điện thoại, nghe ông nhắc đến cô ta, tôi có thể hỏi một chút. chuyện thuê hung thủ giết người thực sự là cô ta làm sao? Triệu Ngọc vô thức sờ điện thoại, không ngờ mới nãy Tô Kim Muội nhắc đến chuyện của ngài Lị Lị lại bị Tiêu Trấn nghe thấy. Nhưng mà Triệu Ngọc không biết mục đích của Tiêu Trấn, tự nhiên không thể nói sự thật, lập tức hỏi ngược lại. Sao vậy? Anh hỏi chuyện này làm gì? Tiêu Trấn nói. Anh cảnh sát, tôi không biết có phải anh điều tra vụ án đó không, nhưng tôi có thể chịu trách nhiệm nói cho anh biết, ngài Lị Lị hoàn toàn có thể làm ra loại chuyện như thế. Triệu Ngọc mở miệng, vốn định nói cho anh ta biết chuyện ngài Lị Lị bị oan, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nói ra. Tiêu Trấn kích động nói, xin anh tin tôi tuyệt đối không phải xuất phát từ thành kiến cá nhân. Tôi hiểu cách làm người của ngài Lị Lị. Người phụ nữ này luôn luôn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Chuyện thuê hung thủ giết người chỉ có cô ta mới làm được, cho nên anh nhất định phải điều tra cô ta kỹ càng, đừng để bị cô ta lừa. Triệu Ngọc thở dài một hơi khuyên nhủ, Tiêu Trấn à, bây giờ bản thân anh cũng khó mà giữ nổi, vẫn nên tự lo lắng cho chuyện của mình nhiều hơn đi. Không thể phủ nhận, chuyện này của nhà các anh, ngài Lị Lị cũng là một thành phần quan trọng tạo nên, nhưng cô ta chỉ là một thành phần mà thôi. Anh đừng quên, kẻ giết người từ đầu đến cuối chính là anh. Tiêu Trấn, nếu như bản thân anh không có ý nghĩ xấu xa, người khác có làm gì đi nữa cũng không thể khiến anh phạm tội. Phải rồi, ở vai trò nào đó anh cũng là người bị hại. Nhưng phạm tội chính là phạm tội, anh có tìm thêm 10.000 lý do cũng không thể nào thay đổi sự thật. Tôi nói như vậy đã hiểu rồi chứ? Nghe thấy lời này, Tiêu Trấn rốt cuộc lặng lẽ cúi thấp đầu. Tôi hiểu rồi, đã hiểu. Đợi sau khi Triệu Ngọc bước ra khỏi phòng thẩm vấn lần nữa, trong hành lang chỉ còn các đồng nghiệp đội trọng án dùng giường, còn Mao Vĩ cũng vì cảm thấy xấu hổ mà đã sớm rời khỏi đây. Những chuyện tiếp theo Triệu Ngọc liền giao cho toàn bộ các đồng nghiệp xử lý, rời khỏi cục cảnh sát, trở về ngôi nhà ở phố Thuận Phong. Trên đường đi, hắn lại gọi cho Miêu Anh mấy cuộc điện thoại, nhưng điện thoại vẫn không kết nối được, cứ ở trạng thái mất liên lạc. Ai ngờ lúc Triệu Ngọc về đến nhà, ngược lại nhận được cuộc gọi của đồ đệ Tô Kim Muội. Tô Kim Muội nói cho Triệu Ngọc biết rằng, qua một đêm điều tra, bên phân cục Nhữ Dương bọn họ về cơ bản đã thẩm tra rõ ràng quá trình vụ án nhảy lầu của chị em họ Trần. Người tên Trần Bình Tiên đó lợi dụng căn bệnh hiểm nghèo của Cận Siêu cùng với kinh tế khó khăn nhà anh ta, làm điều kiện yêu cầu anh ta giúp mình giết chị em họ Trần, đồng thời vu oan cho ngài Lị Lị. Trần Bình Tiên cho Cận Siêu 5 triệu tiền thù lao giết người, cọc trước 1 triệu tại chỗ, sau khi xong việc sẽ thanh toán nốt phần còn lại. Mà 2 triệu trong thẻ ngân hàng của vợ Cận Siêu cũng là mưu mô của Trần Bình Tiên, vốn dĩ không liên quan đến ngài Lị Lị. Căn cứ vào lời khai báo của Trần Bình Tiên, chuyện duy nhất ông ta không nghĩ đến chính là cái chết đột ngột của Cận Siêu. Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi Cận Siêu bị bắt, sẽ ở cục cảnh sát vu cáo cho ngài Lị Lị. Nhưng cái chết của gã lại lập tức làm xáo trộn kế hoạch của Trần Bình Tiên. Điều ông ta càng không ngờ tới chính là Cận Siêu lại giữ đường lui cho mình, ghi hình cuộc giao dịch của bọn họ lại. Làm như vậy sau khi các chứng cứ quan trọng được trình ra, Trần Bình Tiên dĩ nhiên không thể không cúi đầu nhận tội. Sau đó, phía cảnh sát cũng tìm được 1 triệu tiền cọc ở nhà Cận Siêu. Sự thật của cả câu chuyện đã được phơi bày một cách triệt để. Ngài Lị Lị cũng được vô tội thả ra. Do phá án nhanh chóng, bây giờ đội trọng án Nhữ Dương cũng nhận được nhiều lời khen ngợi, tăng thêm vẻ vàng. Không những nâng cao vị trí của mình trong chớp nhoáng, còn hung hăng vả vào mặt bọn Vương Thánh Nghiều. Tô Kim Muội hơi cảm khái, nói, chỉ có điều, sư phụ à, có một chuyện em vẫn không giải thích được. Anh nói xem, chúng ta dùng hồ sơ bệnh án giả lừa lấy lời khai của vợ Cận Siêu. Chuyện này có phải là hơi thiếu đạo đức không? Chuyện này à? Thực ra chuyện thiếu đạo đức giống như vậy, Triệu Ngọc không phải mới làm 1-2 lần, gồm cả lời khai của Khổng Duy Sâm, còn có giấy giám định hung khí lừa Tiêu Trấn, đều là Triệu Ngọc dùng mánh khóe không đứng đắn mà đạt được. Trước đây Triệu Ngọc chưa từng có cảm giác làm như vậy thì có thông thích hợp không, bởi vì hắn hoàn toàn không phải đang vu cáo hãm hại người tốt, chỉ là một lòng vì điều tra rõ chân tướng mà thôi. Nếu như Tiêu Trấn không phải hung thủ giết hại Lưu Kiều, vậy cho dù Triệu Ngọc làm giả thêm nhiều chứng cứ, anh ta cũng không thể nào nhận tội. Cái gọi là phải thử mới biết có hay không, đây chẳng qua là một mánh khóe phá án nhanh chóng có hiệu quả mà thôi. Nhưng mà bây giờ đối mặt với câu hỏi của Tô Kim Muội, Triệu Ngọc lại thực sự không biết nên trả lời thế nào. Hắn suy nghĩ rất lâu mới ngậm ngùi nói: Kim muội, làm người chỉ cần không thẹn với lương tâm. Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta có thể điều tra rõ chân tướng, trả lại công bằng cho người bị hại, vậy chắc hẳn là chuyện đúng chứ nhỉ? Tô Kim muội cung kính nói: Đã hiểu sư phụ, hôm nay em thực sự được mở rộng tầm mắt, thu hoạch khá lớn, sau này còn mong được sư phụ chỉ dạy nhiều hơn nữa. Tiếp theo đó, hai thầy trò lại nói chuyện thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại. Đối với đồ đệ mới thu nhận này, Triệu Ngọc cảm thấy rất mới mẻ. Hơn nữa song song với sự mới mẻ, hắn còn cảm nhận được một loại cảm giác tự hào và hài lòng khi được người khác sùng bái. Nhưng mà có chuyện Triệu Ngọc lại quên hỏi. Trước đây em gái mắt to dễ thương nói là cô ấy tìm người giải vây giúp mình. Nhưng có vẻ hoàn toàn không phải như vậy. Cuối cùng chỉ là cục trưởng Hồng người ta chủ trương liêm chính không nịnh nọt khuyến khích mình mới có thể khiến Tiêu Chấn nhận tội. Không lẽ cục trưởng Hồng này là do Tô Kim Muội nhờ người gọi đến? Không thể nào. Tô Kim Muội này không lẽ cũng có người đứng sau, là một cô gái hoàn toàn không đơn giản. Từ sau khi hệ thống nâng cấp, lúc tuyên bố kỳ ngộ hoàn thành cũng không còn đột ngột bất chấp thời gian như trước nữa. Bây giờ chỉ cần giao diện của hệ thống khét chớp sáng là Triệu Ngọc sẽ có thể thấy được kết quả hoàn thành. Chỉ nhìn thấy độ hoàn thành ở góc dưới bên trái hiện ra dòng 140%, còn ở góc dưới bên phải của đạo cụ thì xuất hiện một chữ số 2 đang chớp tắt. Sau khi mở cổ đạo cụ, hắn liền thấy bên trong bỗng có thêm hai chiếc máy bay tàng hình. Triệu Ngọc thầm khen trong lòng, máy bay tàng hình này chính là đạo cụ đặc biệt, lợi hại vô cùng. Lần trước, lúc gã xuống sườn núi, nếu không nhờ nó thì cái mạng nhỏ của hắn đã tiêu rồi. Hệ thống thật là tuyệt vời. Thấy mình bị tiêu hao một chiếc là lập tức bù lại hai chiếc. Quá tuyệt vời. Lúc này đã là nửa đêm canh ba, Triệu Ngọc vốn dĩ có thể mở được một quẻ. Thế nhưng hắn thật sự đã quá mệt mỏi. Nhớ lại những chuyện đã trải qua suốt hai ngày này, kỳ ngộ thực sự quá nhiều, khiến hắn bận rộn đầu tắt mặt tối mà vẫn lo không xuể, từ cơ thể cho đến tinh thần đều mệt mỏi. Không được rồi, cần phải nghỉ ngơi một thời gian mới được. Triệu Ngọc cảm thấy vẫn nên đợi đến ngày mai xem thử trạng thái tinh thần của mình đã, rồi hãy nói đến chuyện mở quẻ. Nếu cảm thấy không chịu đựng nổi thì hãy khoan hẵng mở, tự cho mình một vài ngày nghỉ cũng tốt mà. Mặc dù kỳ ngộ rất tuyệt, nhưng ngày nào cũng có kỳ ngộ thì có là người sắt cũng không chịu nổi. Có cầu làm việc phải đi đôi với nghỉ dưỡng, dây thần kinh trong đầu không thể bị căng ra quá mức. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc liền đi vào trong nhà tắm, tắm cho thật sạch sẽ, rồi leo lên giường chuẩn bị ngủ. Có điều chuyện đã trải qua hai ngày nay quá nhiều, từ Phùng Khoát, Tiêu Chấn, lại đến chị em nhà họ Trần nhảy lầu, rồi Cận Siêu, Vương Thánh Nghiêu, Cục trưởng Hồng, đủ các nhân vật liên tục hiện ra trong đầu, khiến dòng suy nghĩ của Triệu Ngọc cứ phải hoạt động với tần suất cao, mãi mà không dịu lại được. Đặc biệt là tên Cận Siêu đã chết vì té lầu kia, không biết là vì loại tâm lý nào đang quấy phá hay còn nguyên nhân nào khác. Mỗi khi Triệu Ngọc vừa nhắm mắt lại là sẽ thấy được hình ảnh gã đứng ở con đường đối diện, dùng loại ánh mắt đó nhìn mình chằm chằm. Loại ánh mắt ấy rất khó diễn tả, vừa giống sự khiêu khích khinh thường, vừa giống như đang bày tỏ nỗi oán hận, hoặc là thái độ dứt khoát ra đi. Tại sao chứ? Triệu Ngọc day huyệt thái dương của mình, không tài nào hiểu được tại sao hình ảnh Cận Siêu cứ hiện ra trong đầu, là vì cái chết của gã và mình có liên quan với nhau, hay là vì trước đây gã là cảnh sát. Triệu Ngọc trần trọc mãi mà không ngủ được, cảm thấy hơi khát, bèn đứng dậy đi rót ly nước. Ai ngờ khi hắn ngồi dậy mới phát hiện, bên ngoài cửa sổ mây gió vần vũ, từng hạt mưa đua nhau rơi xuống tí tách. Mưa phùn mưa thu, đêm đến se lạnh. Triệu Ngọc cảm thấy hơi lạnh, bèn nhanh chóng đến trước bệ cửa sổ, đóng cửa sổ lại, rồi mới ngồi lên giường uống nước. Lúc uống, hắn lại không khỏi thở dài một hơi. Trời đã sắp sáng, mình lại mất ngủ nữa rồi. Ngày mai chắc chắn còn một đống công việc đang chờ mình đi xử lý. Ngủ không được thì phải làm sao đây? Thật kỳ quặc. Triệu Ngọc vừa uống nước vừa suy nghĩ. Theo lý mà nói, trước đây sau khi kết thúc vụ án, mình đều có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Nhưng hôm nay là bị làm sao đây? Vụ án giết người ở khu nhà trọ và vụ án hai chị em nhà họ Trần nhảy lầu đã được phá. Hai tên hung thủ đều đã khai báo hành vi phạm tội, thế nhưng vì sao trong đầu mình vẫn cứ suy nghĩ mãi về nó? Bởi vì mình đang lo lắng điều gì đó ư? hay là mình cảm thấy rằng có chỗ nào đã bỏ sót? Bỏ sót ai? Tiêu Chấn, Cận Siêu hay là Ngải Lị Lị kia? Vừa nghĩ đến Ngải Lị Lị, suy nghĩ của Triệu Ngọc lần nữa sôi sục. Tuy ngoài mặt Triệu Ngọc vẫn luôn nói rất kiên định rằng tội ác vốn xuất phát từ ngay bản thân Tiêu Chấn, nhưng đối với Ngải Lị Lị mà nói, hắn vẫn rất có thành kiến. Nếu như năm xưa không có cô gái Ngải Lị Lị lẳng lơ chơi đùa tình cảm của hai anh em này, Tiêu Chấn cũng sẽ không thẹn quá hóa giận, giết người vụ oan, cả một gia đình êm đẹp cũng sẽ không rơi vào tình cảnh ngày hôm nay. Vì vậy, xét từ một khía cạnh nào đó, Ngải Lị Lị cũng coi như là một trong những kẻ đầu têu gây ra vụ án giết người ở khu nhà trọ. Chẳng qua trong vụ án giết người này, cái mà cô ta gánh vác chỉ là trách nhiệm đạo đức, chứ không phải là trách nhiệm trước pháp luật. Thế nhưng, không biết có phải chỉ đơn thuần là do trùng hợp hay không, ngay trong lúc Triệu Ngọc phá vụ án giết người ở khu nhà trọ, Ngải Lị Lị lại vướng vào vụ án nhảy lầu. Không lẽ ông trời trên cao đã có sự sắp xếp gì đó? Chỉ có điều trong vụ án nhảy lầu này, Ngải Lị Lị bị người khác hãm hại. Dù cô ta dính dáng rất nhiều, nhưng với chứng cứ của Cận Siêu và lời nhận tội của Trần Bình Tiên, cô ta đã thoát ra khỏi vụ này rồi. Người phụ nữ này... Ôi! Triệu Ngọc nghĩ rằng về sau người phụ nữ này sẽ rất khó lường. Thử nghĩ một chút, ông chồng giàu có hôn mê chưa tỉnh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong khi đó, hai đứa con gái thừa kế lại không may qua đời. Ngài Lị Lị liền có thể trở thành chủ nhân của nhà họ Trần, giành được khối gia sản kếch xù của Trần Bình Quang. Mà may mắn hơn là do chú em Trần Bình Tiên bị bắt, cũng có nghĩa là Trần Bình Tiên đã rút khỏi hội đồng quản trị của tập đoàn Bách Thế Lợi. Theo đó, cổ phần trong tay ông ta cũng sẽ được chia ra. Trong thời gian này, nếu như Ngải Lị Lị thực hiện công việc một cách thỏa đáng, vậy thì cô ta không những có thể kế thừa gia sản của ông trùm giới giày dép, mà còn có khả năng nắm trong tay toàn bộ tập đoàn Bạch Thế Lợi. Trời ạ! Vậy chẳng phải người phụ nữ này đã phất lên trong một đêm phú quý đầy người sao? Chuyện này không phải chỉ là một sự trùng hợp thôi đâu. Nếu như vậy, tức là nó còn lợi hại hơn cả hệ thống của hắn. Nhưng mà, nếu như không phải thì sao? Nếu như tất cả đều là do con người làm ra, có loại khả năng này sao? Bỗng nhiên Triệu Ngọc nhớ lại lời Tiêu Chấn đã nói với hắn. Anh ta nói, Ngải Lị Lị là loại phụ nữ vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Nếu như vụ án té lầu thực sự là thuê hung thủ giết người, như vậy nhất định là do Ngải Lị Lị làm. Không, chẳng lẽ chuyện này hoàn toàn không đơn giản như bề ngoài của nó. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc càng không có cách nào ngủ được nữa. Hắn cố gắng để ép sự mệt mỏi của mình, lại cẩn thận suy xét toàn bộ quá trình của vụ án nhảy lầu, sắp xếp sàng lọc chi tiết một lần nữa. Thế nhưng hắn càng suy nghĩ tỉ mỉ thì càng cảm thấy bên trong chuyện này đúng là có không ít sơ hở. Càng suy luận lại mọi chuyện từ đầu, hắn càng cảm thấy lo sợ bất an. Trời ơi! Chẳng lẽ vụ án nhảy lầu còn có chân tướng khác? Sở dĩ Triệu Ngọc sinh ra loại cảm giác này hoàn toàn là vì trong cả quá trình phạm tội, cách xử sự của Cận Siêu quá mức kỳ lạ, rất nhiều hành động của gã không thể nào giải thích hợp lý được. Tại sao gã lại khơi khơi để nạn nhân từ trên lầu cao xuống, chỉ vì để vu oan giá họa cho Ngải Lị Lị sao? Còn nữa, nếu như dựa theo lời cam kết của Trần Bình Tiên lúc trước, vậy thì sau khi giết người, cậu Siêu cứ ngồi ở bệnh viện nhà khoa đợi bị bắt, không phải là được rồi sao? Tại sao còn muốn bỏ trốn chứ? Là để vu oan hãm hại càng chân thực hơn hả? Cố ý để cảnh sát bắt về khi đang chạy trốn nữa. Nhưng mà sao gã không dứt khoát rời khỏi hiện trường, sau đó về nhà đợi bên cảnh sát truy nã? Bệnh viện nhà khoa có camera ghi lại hình ảnh của Cận Siêu, phía bên cảnh sát sẽ nhanh chóng điều tra ra gã là hung thủ thực sự. Sau khi gã giết người xong, chỉ cần về nhà đợi bị bắt là được rồi, cần gì phải diễn một màn đại chiến đuổi bắt với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nhớ rõ ràng, trong lúc truy đuổi Cận Siêu vốn có cơ hội thoát thân, nhưng gã hoàn toàn không lựa chọn việc trốn thoát, mà giống như cố ý chờ Triệu Ngọc vậy. Nhớ lại lúc gã băng qua con đường và nhảy xuống vách núi, rõ ràng đã thể hiện ra rằng gã rất muốn chết. Tất cả những điều này hoàn toàn không khớp với yêu cầu của Trần Bình Tiên đối với gã. Cuối cùng chính vì cái chết đột ngột của Cận Siêu, chứng cứ đó mới bị đào bới ra. Chứng cứ này... Trời ơi! Triệu Ngọc đột nhiên giật bắn người, kinh hoàng nghĩ, không lẽ chứng cứ đó hoàn toàn không phải là Cận Siêu dùng để bảo vệ mạng sống, mà là kế hoạch nào đó của gã. Triệu Ngọc càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng sợ. Hắn dần cảm thấy dường như cái chết của Cận Siêu không hề đơn giản. Không chỉ cái chết của Cận Siêu mà ngay cả vụ án nhảy lầu cũng hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Liệu rằng vụ án này còn có một trần tướng khác hay không? Thế nhưng Trần Bình Tiên đã nhận tội rồi mà. Ít ra thì điều này đã chứng tỏ tội danh ông ta thuê kẻ khác giết người là đúng. Ông ta đã thuê Cận Siêu sát hại hai chị em nhà họ Trần. Nhưng điều này là sự thật không thể chối cãi. Lẽ nào bởi vì đầu óc mình kích động quá nên nghĩ nhiều rồi? Khoan đã. Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ tới một biện pháp vô cùng đặc sắc. Bà nội nhà nó chứ, nếu trong lòng mình đã nảy sinh nghi ngờ, vậy thì cứ dứt khoát để nó ra quyết định đi. Nó mà Triệu Ngọc nhắc tới chính là hệ thống trong đầu hắn, còn biện pháp kia chính là bây giờ hắn lập tức mở một quẻ, nếu như đó không phải là quẻ cấn, thì hắn sẽ tạm gác lại chuyện này. Còn ngược lại, nếu như lại rút được quẻ cấn, vậy thì hắn nhất định phải nghiêm túc điều tra lại vụ án này. Có lẽ đằng sau vụ án nhảy lầu thật sự có điều bí ẩn nào khác. Ok, rút quẻ thôi. Triệu Ngọc đã nói là hành động luôn. Hắn lập tức mở chế độ gieo quẻ trên hệ thống. Kết quả là hai chữ bất chợt xuất hiện trên quẻ đã khiến Triệu Ngọc kinh hãi đến nỗi giật nảy mình. Cốc nước trên tay cũng rơi bộp xuống đất. Hai chữ to đùng xuất hiện ngay chính giữa. Càn khảm. Bà nội nhà nó chưa? Trong phút chốc, Triệu Ngọc khóc không ra nước mắt, chỉ có thể ngẩng mặt nhìn trời oán thàn. Ông anh hệ thống à, sao lại thế này hả? Mày muốn đùa chết tao có phải không? Mày đùa chết tao thì có lợi gì cho mày chứ? Nếu có bản lĩnh, mày dứt khoát mở quẻ càn khôn ấy, sao chổi va vào trái đất tận thế luôn cho rồi có phải không? Triệu Ngọc nhìn quẻ bói kinh khủng đáng sợ này, hoảng hốt đến nỗi lắp bắp không nói nên lời. Mãi một lúc lâu sau, hắn mới hơi hồi phục lại tinh thần. Ôi chào, đây chính là quẻ càn đó. Sẽ có người mất mạng đó. Không phải trò đùa đâu. Vào giờ phút này, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ trong người Triệu Ngọc đã tàn mây mất tầm. Hắn biết quẻ khôn tượng trưng cho sự kiện lớn, đủ để hắn sợ hết hồn hết vía, nhưng uy lực của quẻ càn còn kinh khủng hơn. Trước đây Triệu Ngọc chỉ rút được quẻ càn đúng một lần. Kết quả là có rất nhiều cảnh sát đã hy sinh và không ít tội phạm phải bỏ mạng trong chiến dịch tướng quân lĩnh. Thế còn lần này thì sao? Đúng là chết tiệt mà, sao đột nhiên lại chơi lớn như thế hả? Triệu Ngọc vẫn còn nhớ rõ lần trước quẻ càn nằm sau quẻ cấn, mà uy lực đấy đã quá long trời lở đất rồi. Thế mà lần này quẻ càn lại còn nằm ở trước, không cần nghĩ cũng biết độ kinh khủng của nó có thể thua kém mà được ư. Và lại, điều khiến hắn càng khó hiểu hơn là tại sao đằng sau quẻ càn lại là quẻ khảm. Khảm tượng trưng cho phụ nữ. Vốn dĩ phụ nữ thì cũng không có gì là lạ cả. Thế nhưng khi phụ nữ đi cùng với sự xuất hiện của quẻ càn, điều này. Triệu Ngọc buồn bực nghĩ, nếu có quẻ cấn ở đây, ít nhất mình có thể đi điều tra chỗ sơ hở trong vụ án nhảy lầu. Nhưng mà nếu là quẻ khảm, thì mình nên làm gì đấy? Mình phải chú ý đến những người phụ nữ xung quanh sao? Trong những người đó, ai sẽ gặp nguy hiểm? Hoặc là trong số bọn họ có người muốn giết mình chăng? Triệu Ngọc không đoán được ẩn ý đằng sau quẻ càn dọa người này, nhưng mà hắn vẫn có một việc nhất định phải làm, đó là phó bản kỳ ngộ. Dựa theo lời giải quẻ bói vừa được mở trên giao diện, Triệu Ngọc nhanh chóng giải ra thời gian và địa điểm diễn ra phó bản kỳ ngộ ngày hôm nay. Thật không ngờ, vị trí xảy ra kỳ ngộ lại được xác định là ở cục cảnh sát Dùng Dương. Đây là lần thứ hai có kỳ ngộ ở đây rồi. Thời gian là vào lúc 2 giờ 10 phút chiều, ngay trong giờ làm việc. Bởi vì Triệu Ngọc rút được quẻ càn khủng khiếp kia, nên hắn không dám khinh thường phó bản kỳ ngộ lần này. Nói không chừng phó bản kỳ ngộ lần này sẽ có tầm ảnh hưởng quan trọng gì đó tới vụ án nhảy lầu. Tuy trời đã sắp sáng, nhưng dù gì lúc này vẫn đang là đêm khuya, Triệu Ngọc nhặt cái cốc trên đất rồi lên giường nằm. Khoảng thời gian sau đó, hắn cũng không biết mình nghĩ miên man những gì, cũng không biết rốt cuộc là mình có ngủ hay không. Tóm lại, lúc hắn mở mắt ra lần nữa thì đã là 8 giờ sáng rồi. Triệu Ngọc tỉnh lại từ trong cơn mỏi mệt. Hắn nhìn hai chữ càn khảm to bằng cái bát trên giao diện hệ thống, lúc này mới hoàn toàn khẳng định chuyện đêm qua mình rút quẻ là sự thật 100%, không phải mơ cũng chẳng phải ảo giác. Thôi được rồi, quẻ càn thì quẻ càn vậy. nếu đây là sự thật không thể thay đổi, vậy thì ngoại trừ bình thản đón nhận nó, mình chẳng còn cách nào khác cả. Dậy thôi nào. Triệu Ngọc rời giường đánh răng súc miệng, mặc quần áo rồi ra ngoài. Ai ngờ ngoài trời vẫn còn đang mưa rả rích. Không hổ là mưa thu rơi xuống trời rét lạnh, lại thêm quẻ bói khiến lòng người bất an. Triệu Ngọc cảm thấy trong lòng càng già đến nỗi hơi hoảng sợ. Mặc dù thời tiết không đẹp lắm, nhưng hắn vẫn phải đi làm. May là hôm nay hắn đã lái chiếc Land Rover đỡ dưới tầng trên, nên lúc này có thể đi thẳng vào xe mà không cần mở ô. Triệu Ngọc cảm thấy hơi đói bụng, vì vậy hắn lái xe tới một quán bán đồ ăn sáng ở gần phố Thuận Phòng. Hắn chọn vị trí gần cửa sổ, từ chỗ này có thể nhìn thấy cao ốc văn phòng cục cảnh sát Dung Dương. Trời mưa không lớn lắm, nhưng bởi vì sự tương phản nhiệt độ nên hơi nước lãng đãng khắp không gian, khiến người ta cảm thấy càng thêm lạnh lẽo. Trong lúc đợi phục vụ đưa bữa sáng lên, Triệu Ngọc xem di động, chẳng ngờ hắn vẫn không thấy tin tức gì của Miêu Anh. Rốt cuộc là cô gái này chạy đi đâu rồi nhỉ? Không biết là bao giờ cô nàng mới trở về. Nếu lúc trước có cô nàng ở đây thì mình cũng đâu phải phá án cực khổ thế này. Bữa sáng đã được mang lên, Triệu Ngọc nhìn sữa đậu nành và quẩy được chế biến khéo léo, liền cảm thấy thèm ăn, thế là hắn ăn ngấu ăn nghiến. Tuy nhiên trong lúc đang nhai ngấu nghiến thì đột nhiên tốc độ ăn chậm lại, bởi vì lúc đó trong đầu hắn chợt nhớ tới đủ loại suy đoán về vụ án nhảy lầu và những điểm bất hợp lý liên quan tới Cận Siêu, những điều khiến hắn trằn trọc cả đêm qua. Đột nhiên Triệu Ngọc buông đũa, trong lòng khẽ lẩm bẩm, mặc dù hôm nay không rút được quẻ cấn, thế nhưng điều này không có nghĩa là Cận Siêu hoàn toàn không có vấn đề. Không được, bà nội nhà nó chứ. Ông đây cóc quan tâm quẻ càn quẻ khảm gì đó, nếu ông đây không điều tra rõ ràng chuyện này, trong lòng sẽ vướng mắc mãi. Cho nên... Triệu Ngọc nhìn bữa sáng đang ăn dở trước mặt, rồi lại nhìn cơn mưa dầm không ngớt bên ngoài cửa sổ, trong đầu dần sinh ra một chấp niệm. Vì vậy hắn vội vã tính tiền rồi bước ra khỏi quán, sau đó lái xe rời đi. Chỉ chớp mắt một cái, chiếc xe đã biến mất trong màn mưa xa xăm. 20 phút sau, Triệu Ngọc che chiếc ô màu đen đi lên sân thượng bệnh viện nha khoa. Đây là nơi hai chị em họ Trần đã bị Cận Siêu đẩy xuống vào mấy hôm trước. Giờ đây nơi này đã được nước mưa gột rửa, không hề nhìn ra một chút dấu vết nào. Tuy nhiên trong đầu Triệu Ngọc vẫn đang cố gắng khôi phục lại nguyên trạng tình hình lúc đó. Dường như hắn có thể nhìn thấy Cận Siêu mặc áo blues trắng của bác sĩ, lần lượt vác hai chị em nhà họ Trần lên sân thượng. Tuy hai chị em họ Trần dáng dấp nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng dù sao bọn họ cũng là người trưởng thành, Cận Siêu phải đi lại lại hai lần mới có thể vác cả hai người lên sân thượng. Sau đó gắt tàn nhẫn đẩy hai cô gái đang hôn mê ấy xuống lầu trước mặt bao nhiêu người. Cận Siêu đã từng là một cảnh sát ưu tú, khi gã làm cái chuyện giết người vì tiền thế này, chẳng lẽ trong lòng gã không cảm thấy hổ thẹn áy náy gì hay sao? Đang lúc Triệu Ngọc mải mê suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn bắt máy, đây là cuộc gọi từ đồ đệ Tô Kim Muội. Sư phụ, chuyện anh giao cho em điều tra, em đã điều tra rõ ràng rồi. Trần Bình Tiên khai rằng ông ta chủ động tìm Cận Siêu. Nguyên nhân ông ta chọn trúng gã không chỉ vì gã đang gặp khó khăn về kinh tế và mắc bệnh hiểm nghèo, mà còn bởi vì trước đây Cận Siêu từng làm cảnh sát, hiểu rõ quá trình điều tra, như vậy mới dễ dàng vụ án giá họa thành công. Triệu Ngọc hỏi, ồ nói vậy tức là không phải Cận Siêu chủ động đề ra yêu cầu với Trần Bình Tiên hả? Tô Kim Muội ậm ờ một tiếng, sau đó dè dặt hỏi, sư phụ, anh bảo em lật xem lại lời khai, lẽ nào anh cảm thấy vụ án này vẫn còn vấn đề gì đó ư? Tập 83 đến đây là kết thúc. Vụ án hai cô gái trẻ té lầu tại bệnh viện nha khoa vẫn chưa có hồi kết. Lời khai của hung thủ còn rất nhiều mâu thuẫn. Chân tướng thực sự là gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.